Legendary Moonlight Sculptor Con Đường Đế Vương, quyển 13 chương 3, trận chiến lịch sử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm đó, bữa tối của Lee Huynh vẫn bắt đầu như mọi ngày, lợn chua ngọt tự làm trong khi đó, vì phải tốn không ít thời gian để nấu, nên phần chuẩn bị rất khó khăn. Nó tốn dầu quá vì vậy mình không nên nấu món này thường xuyên. Những món ăn chiên thường sử dụng rất nhiều dầu. Ở nhà, họ phải tiêu thụ lượng dầu ấy một cách lãng phí, khiến cậu cảm thấy khó khăn hơn khi nấu ăn. Thậm chí đối với kẻ bủn xỉn như Lee Huynh, cậu rất khó chịu khi phải sử dụng nó, nhưng cậu vẫn không dùng lại dầu cũ. Nó sẽ làm cho em mình kém thông minh, như vậy thật sự không tốt. Dù nấu món này chỉ đơn giản như việc luộc rau ăn nhưng cậu vẫn cố gắng nấu món thịt lợn chua ngọt ngon nhất có thể, tất cả đều vì tương lai sau này của em gái cậu. Và rồi, sau khi ăn tối, Lee Huynh truy cập vào website của tổ chức Dark Gamer. Cần mua kiếm giác cổ suốt, cần mua gậy Golden Candle, cần gấp cho nhiệm vụ. Rural Warp, xin hãy gửi email cho tôi. Cần tìm một tổ đội để đi săn, tuy vẫn còn gà mờ nhưng được việc hơn những người khác. Level 312, một tay đấm cự phách. Hôm nay cũng vậy, rất nhiều bài viết đã được đăng lên. Lee Huynh nhìn vào giá cả của các item, bây giờ là khoảng thời gian thích hợp để bán chúng. Dù sao, cậu cũng không thể đăng nhập trong 24 giờ tới. Lee Huynh đã hết cầm cự nổi và mất luôn sự hồi sinh của mình. Panranka Conflict là cánh cổng dẫn đến cái chết. Đủ mọi kẻ thù, đủ mọi cấp bậc. Vừa chiến đấu trên lưng con Drake vừa leo lên đầu nó, cậu có thể nhìn thoáng qua toàn bộ khu vực của kẻ thù. Lũ o cậu từng gặp trong quá khứ được con đầu đàn chỉ huy dẫn dắt nên chúng chưa bao giờ tham gia vào chiến tranh. Nhưng số lượng ở đây lại vượt trội hơn số lượng hiện tại nên chúng bắt đầu chiến tranh với những kẻ khác. Trên không cũng gặp vấn đề tương tự. Với cả lũ quái vật khổng lồ giống như con chuồn chuồn đang bay đến. Cậu đã có thể kiểm soát được Drake, nhưng vẫn không thể thoát khỏi khu vực này. Là do thực tế rằng, lũ quái vật trên không đang tiến hành chiến tranh giữa chính đồng loại mình. Mối quan hệ giữa những con quái vật thường không được suôn sẻ ngay từ lúc đầu. Ví dụ như sự xuất hiện của những loài ăn thịt hoang dã khác, hoặc về vấn đề lãnh thổ. Chúng lại chiến đấu, Quýt đang ở trên thân của Drake và cậu bị kéo vào cuộc chiến. Và thật không may, cậu không thể cầm cự được lâu do các vết thương. Cậu ngã xuống từ trên bầu trời, và các khúc xương của Skeleton Knight bị vỡ nát do áp lực khi rơi. Cậu bị mất rất nhiều vitality và khả năng chiến đấu. Mục đích của cậu là săn Drake, nhưng mấy con Drake thích hận thù khác cứ quấy phá cậu bằng Firebreath. Nhìn lên bầu trời, hành động vung kiếm của cậu ở khoảnh khắc trước đó dường như là vô nghĩa. Có vẻ như dù chỉ một hit, lũ Drake trở nên thận trọng hơn và không bao giờ lảng vảng gần mặt đất một lần nữa. Quýt thay đổi mục tiêu và huýt sáo ầm ĩ, huy ích. Nếu nó là một con chiến mã được huấn luyện, thì nó sẽ chạy đến khi nghe tiếng còi này. Cậu chờ đợi bóng dáng của con bạch mã chạy vượt qua đám quái vật và nhảy lên. Nhưng thời gian trôi qua, không hề có một phản ứng. Công chúa đã chết, và con bạch mã cũng chết theo. Không có cách nào để thoát ra trong bán kính khoảng 10 km này. Bộ xương này đã hộ tống công chúa Remy, thủ phạm đã xúi giục công chúa với những lời xảo quyệt của mình và bây giờ thì đang cố gắng để chạy thoát. Vì danh dự của Templar Vương quốc Bromba, chém hắn, giết hắn, giết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sức mạnh của các Templar Knight đã tăng lên một cách khủng khiếp. Không cần biết là quái vật hay phép thuật, họ cứ tiến đến vào chém tất cả mọi thứ. Dù có lấy lại được tiếng nói, Whit vẫn không thể thoát ra. Nghĩ tới nghĩ lui nghĩ mọi cách thì giờ đây chỉ còn lại một kế duy nhất, chiến đấu và giành chiến thắng. Xương của cậu đều bị nứt và vỡ vì rơi từ trên không xuống, mặc dù Vitality vẫn còn đôi chút nhưng nó sẽ bị hao mòn theo thời gian. Quýt bình tĩnh đứng yên tại chỗ, và cậu ước tính số lượng nai hiện có của Vương quốc Bromba. Hốc mắt Quýt bỗng lóe lên. Thanh kiếm, các nai, chủ yếu là thanh kiếm, ha. Level ít nhất phải ở mức 270 hoặc hơn. Trong khi nâng cao sức phòng thủ để chống lại các mũi tên và vũ khí bị ném, mình nghĩ mình có thể phục hồi vết thương bằng cách sử dụng sức mạnh thần thánh. Chỉ là linh cảm thôi, cậu không thể biết chắc chắn. Cậu đã quan sát kỹ những lúc các nai chiến đấu chống lại lũ quái vật, và cậu đã xác định được thông tin về các loại vũ khí thông qua phương pháp đó. Cậu dự tính trước mọi viễn cảnh sắp xảy ra trong suốt toàn bộ trận đấu. Với trận Panranka Conflict ở quy mô này, cậu phải tìm hiểu vị trí chính xác của từng thanh kiếm và áo giáp tốt để tí gom chúng lẻ. Nhưng lúc này việc đối mặt với họ, nghĩ thì dễ làm mới khó. Kể cả khi cậu đã có một cơ thể tuyệt vời và dẻo dai, nhưng các loại vũ khí được ban phước lành sẽ gây cho các Undead rất nhiều phiền toái. Cậu được hồi sinh nhờ vào sức mạnh từ chối tử thần, nhưng đi cùng với những ưu điểm của một Undead, cậu cũng đang gặp nguy hiểm vì một số điểm yếu. Quyết nhặt một hòn đá gần mình và ném vào giữa lũ Cyclops. Kiaohatohat, Kuaahahang, chúng xem hòn đá như một con côn trùng phiền nhiễu và hét to lên, chúng nhặt cả rổ đá lại và ném đi xa nhất có thể. Baaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa đến. Giết, nai của vương quốc Bromba không có từ thất bại trong từ điển. Các Templar vội vã rời khỏi vị trí đầu, trong khi Whip cũng vội vã đi để bắt kịp với các Cyclops. Con người có vị thật kinh khủng. Những con người láo xược. Cyclops thay đổi vị trí, và bắt đầu ném đá về phía Templar. Rõ ràng trong mắt Whip, các Templar bị tấn công bởi những tảng đá đã nhận phải sát thương nặng nề. Vai trò của các Templar, gần giống như lính bộ binh, hoặc thậm chí các Nai cũng đang cố gắng bảo vệ vị trí của họ. Những tảng đá không hề dễ dàng bị ngăn chặn được. Nhưng không giống như tên bắn, các vũ khí ném có phạm vi tương đối gần. Và những mũi tên thậm chí có thể xuyên qua kẽ nứt trên chiếc mũ. Thẳng thắn mà nói, nó có thể kết liễu bạn. Ngược lại, những tảng đá khổng lồ mà lũ Cyclops ném về phía các Nai không chỉ gây một hít. Mà khi tiếp đất, nó sẽ vỡ tan và văng ra xung quanh, tạo sát thương to lớn ngay lập tức trên vùng lân cận xung quanh. Tuy nhiên, vô vàn Templar tay cầm cờ hiệu của vương quốc Bromba tiếp tục tiến tới. Tiêu diệt hết tất cả bọn chúng. Vì lòng kiêu hãnh của vương quốc, như những con thiêu thân, để bảo vệ danh dự cũng như niềm tự hào của họ, họ đã mạnh dạn nhảy lên lưng người khổng lồ to gấp 10 lần kích thước họ. Các Nai liên tục dùng skill hàng đầu của mình, cưỡi trên những con ngựa phi nước đại, họ giận dữ xông lên với cây thương nắm chặt trong tay. Kiawawel, chân bị thương khiến lũ Cyclops ngã lăn quay. Các Nai đang lao lên với thanh kiếm và tấn công lũ Cyclops. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những Cyclops còn lại đang ném đá như thể họ cùng nhau kháng chiến. Những con ngựa bị kẹt và ngã xuống cùng lúc. Chưa có một trận đánh cận chiến nào giống như thế này. Thời cơ đến rồi. Whip nhảy lên lưng con Cyclops và tấn công bất cứ Nai nào đang đến gần. Đáng ngạc nhiên là cậu tránh những tảng đá của Cyclops một cách dễ dàng. Không chỉ một mà tất cả đều có một mắt và bị giảm độ chính xác, chúng cũng có rất nhiều điểm mù. Để ném, chúng chỉ đơn giản là nhấc một tảng đá đưa lên đầu. Sau đó nhìn vào quỹ đạo định trước mà chúng sắp ném. Không quá khó để lách qua vùng nguy hiểm. Vì lỡ liều mình để đá rơi đè nát, khiến phần gân chân đứt toạc mất đi sự dẻo dai. Ta là Silver Knight của vương quốc Bromba. Ta là Skeleton Knight Whip. Whip thực hiện lời chào ngắn gọn, sau đó cậu và Knight sẽ tranh đấu để chiến thắng. Chỉ có một khoảng cách thời gian rất ngắn giữa lúc các Cyclops đang ném đá để họ có thời gian chiến đấu. Thời điểm mà cậu đánh bại Nai ấy, những người khác liền chạy đến trợ giúp. Nhưng nhờ biết cách lăn mình qua các kẽ hở giữa cơn mưa đá, cậu đã trốn thoát. Cậu vội vàng xông tới những chỗ có mấy Cyclops khỏe mạnh, khiến nhiều Nai bị thu hút chạy đến. Thậm chí nếu nơi đó đang yên bình, cậu có thể bày mưu để gây hỗn loạn. Và chính lúc đó, cậu sẽ chiến đấu. Tại vị trí của các Cyclops, Nai của vương quốc Mapong đang xông lên. Hãy nện cho đám tay sai của vương quốc Bromba một bài học. Hãy lấy đầu của con quái vật một mắt này. Một cuộc chiến lớn đầy hỗn loạn đang diễn ra. Khi chiến tranh giữa hai vương quốc Bromba và Mapong đang diễn ra như thế, loài người từ các quốc gia khác cũng can thiệp vào. Điều này dĩ nhiên thu hút sự chú ý của những con quái vật khác, những kẻ đang hướng về cuộc bạo động. Các Cyclops dậm chân và nghiền nát những trụ đá. Chúng ném từng tảng đá lên trên bầu trời và thích thú nhìn cơ thể loài người vỡ nát từng mảnh. Bên cạnh đó, lũ Cyclops cũng chỉ đơn giản là ném đá thẳng xuống phía dưới. Trong sự hỗn loạn kinh khủng ấy, Whip lẻn ra phía trước và đối đầu một chọi một với các Nai và giành chiến thắng. Cậu đã tiễn vong 17 Nai trước khi ngã quỵ xuống nền đất. HP của cậu chỉ còn lại 30, và không còn gì nữa cả. Nhanh nào! Mặc dù họ có thể dễ dàng kết liễu mạng sống mà Whip được ban, nhưng những người lính của vương quốc Bromba và binh lính của vương quốc Mapong lại bận rộn rút lui. Họ nhìn lên bầu trời và cứ thế tiếp tục lui quân. Whip cũng nhìn lên bầu trời. Sau đó, cậu nhìn thấy một chấm nhỏ đang di chuyển đến. Đó là một tảng đá có đường kính hơn 10 mét đang rơi đến vị trí của cậu. Ai ra, quả thiệt là khoảnh khắc nhiệm màu để kết thúc những giây phút cuối cùng của một con người siêng năng lao động cực khổ. Tweet chờ đợi với thanh gươm nắm trong tay đang cắm vào nền đất. BAAAAAAAMM, bạn đã để lại một dấu ấn đặc biệt trong một trận đánh ác liệt nhất trong lịch sử, trận Panranka Conflict. Sách lịch sử của lục địa Versailles. Nguyên bản của trận Panranka Conflict, đó là khoảng thời gian mà tham vọng và ghen ghét đã lên đến đỉnh điểm. Những con người, thay vì tích trữ lúa mì và những quặng sắt cho bản thân, thì họ lại tổ chức một cuộc chiến tranh không có hồi kết. Các chủng tộc khác cũng gia nhập lực lượng với con người để tránh tranh chấp. Nhưng ý định ban đầu của họ đã trở nên xấu xa hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi thấy được kết quả là con người đã có được những gì mà họ mong muốn, các loài vật khác cũng bắt đầu tập trung chủng loài của mình và đấu tranh vì lợi ích cá nhân. Tương tự như các cuộc chiến tranh giành lãnh thổ để bắt kẻ khác phục tùng mình, những con quái vật nhanh chóng lan rộng ra khắp châu lục như một cây nấm độc. Bổ sung thêm chi tiết của câu chuyện, bí mật của trận chiến Panranka Conflict lịch sử, chỉ có thể được giải mã bởi những nhà thám hiểm đã trở thành bậc thầy của ngôn ngữ học và lịch sử học. Thậm chí vào thời điểm đó, trí thông minh của những con quái vật cũng khá đặc biệt, nên có thể xuất hiện một ngôn ngữ đơn giản. Và với điều đó, chúng thành lập thành các nhóm lớn hơn và bắt đầu hoạt động. Và trên vùng đồng bằng Jackson, chúng đã tổ chức một trận chiến để quyết định về việc ai sẽ thống trị lục địa. Những kẻ chiến thắng cuối cùng là tộc người thú. Nhưng một vài tàn dư còn sống sót sau cuộc cạnh tranh khốc liệt đã trở thành Skeleton Knight trên chiến trường. Sau khi nhận được sự ủng hộ từ công chúa của Vương quốc Isran, Remy, bạn đã cố gắng giải cứu cô. Bạn đã rất dũng cảm, và có kỹ năng chiến đấu trên lưng ngựa thật tuyệt vời. Nhưng vì bị phân tâm ở giữa trận chiến có rất nhiều con quái vật có cánh, bạch mã và công chúa đã bị giết chết. Các nai đã rất giận dữ và lập tức chiến đấu để lấp đầy nỗi buồn vì mất đi công chúa. Và trận chiến đó đã thất bại. Về mặt địa lý, vị trí của vương quốc Bromba là ngay trên vùng đồng bằng Jackson. Đó là một vùng đồng bằng màu mỡ rộng lớn, là một con chim hoàng yến rộng lớn nhất của lục địa Versailles. Nhưng cùng với sự sụp đổ của Bromba, lãnh thổ đã bị chia cắt và trở thành vương quốc Berman. Vào thời điểm đó, người ta nói rằng có hơn 1 triệu xác chết của con người, các loài vật khác, và quái vật, đã được thu thập một cách riêng biệt và lưu trữ trong một ngôi mộ lớn ở dưới lòng đất. Sau đó, trải qua 3 thập kỷ, cùng với những trận chiến, quyền sở hữu vương quốc đã thay đổi liên tục. Vùng đồng bằng Jackson cũng đã biến mất, địa hình đã thay đổi do con người không ngừng xây dựng hàng rào và pháo đài. Bây giờ, tên của trận chiến Panranka Conflict được biết đến rộng rãi giữa các nhóm quái vật. Sách lịch sử của lục địa Versailles. Từ tư liệu về trận Panranka Conflict, Lee Huynh tiếp tục phàn nàn. Nếu như mình không hồi sinh dưới dạng Skeleton Knight, cậu vẫn hối hận rằng thực tế cậu đã hồi sinh dưới dạng một Skeleton Knight. Do thực tế rằng sự tồn tại không thực sự chứng minh được level của một Undead. Bộ xương được hồi sinh lần đầu tiên gần với level của một con boss. Ngoài việc có khả năng thể chất tuyệt vời, khả năng phép thuật cũng xuất sắc trên tất cả. Black Magic mạnh mẽ, với việc có thể sử dụng skill của Necromancer, cậu có thể chiến đấu dễ dàng hơn. Với một cơ thể đã chết, cậu có thể triệu hồi Dalahan và Dead Knight, cậu thậm chí còn có thể triệu tập những skeleton của những người đã chết từ lâu để làm cho trận chiến trở nên thú vị hơn. Ngược lại, Skeleton Knight là một bộ xương hoàn toàn rốt nát về phép thuật. Nó thậm chí sẽ bị suy yếu khi ra ngoài ánh nắng, và dễ bị tổn thương nghiêm trọng bởi phép thánh. Đó là một Undead dễ dàng bị tấn công khi trời sáng. Cậu cảm thấy có một chút suy yếu trong thời gian chiến đấu tại trận Panranka Conflict lúc ban ngày. Nếu trở lại lúc còn ở Continent of Magic, cậu sẽ luôn dang rộng vòng tay chào đón các nai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dựa vào lực lượng hùng mạnh của họ, cậu có thể đánh bại tất cả các kẻ thù theo cách của mình. Không có tí xích mích gì với Nai. Nhưng một lần nữa, không có một Necromancer hủy diệt nào đang chiến đấu trên chiến trường lục địa. Phải chi mình có thể sử dụng ma thuật của Necromancer. Lee Huynh không thể che giấu suy nghĩ của mình. Nếu cậu có thể hồi sinh dưới dạng Undead với thuật triệu hồn, thì kết quả của trận Panranka Conflict có thể sẽ bị đảo ngược. Các chiến trường rộng rãi sẽ là một sự lựa chọn tốt cho Necromancer, giống như chơi trong sân nhà của mình vậy. Làm hồi sinh Cyclops, triệu hồi ra nhiều zombie và ghoul. Skeleton Soldier và Knight cũng không khó để tăng số lượng, bằng cách sử dụng Endersen, Esken cùng với phép thuật của Necromancer. Đây mới là cái đáng nói. Nghĩ mà xem, Mình thực sự không đủ quyền kiểm soát các undead mà mình hồi sinh lại với thuật triệu hồn, ha. Lỡ đâu nó cho hồi sinh mấy con ghost hay những con thú có cánh. Sự nguy hiểm của skill này thật sự quá tuyệt vời. Nhưng thích của nào trời không cho của ấy, thật sự rất đáng lo ngại nếu sử dụng skill này dựa vào may mắn. Lee Win thôi không suy nghĩ nữa và xuất giá các item. Cậu tính bán các loại vũ khí và áo giáp mà cậu không sử dụng nữa sau khi hồi sinh tại lục địa Vexai. Sẽ tốt hơn nếu mình đặt nó bên trang web đấu giá. Lee Win sau đó định mức tiền, vào trang web đấu giá và đăng ký các item để bán. Kiếm của Nai thuộc Vương quốc Bromba. Mức giá khởi điểm, 1.000 won. Kiếm của Nai thuộc Vương quốc Mapong. Mức giá khởi điểm, 1.000 won. Áo giáp của Nai Honorable. Mức giá khởi điểm, 1.000 won. Găng tay ban lành. Mức giá khởi điểm, 1.000 won. Áo giáp chiến. Mức giá khởi điểm, 1.000 won. Mũ của Cyclops. Mức giá khởi điểm, 1.000 won. Cậu cứ thế đăng ký bán các item thu được từ trận Panranka Conflict. Hầu hết các item mà cậu thu được ở Tordium là item nguyên liệu nấu ăn hoặc item rác. Từ Pegasus hay Unicorn, mấy thứ cậu lượm hầu hết chắc chắn chỉ có thể rơi ra trong các trận chiến với những sinh vật thần thánh. Ở Morata, cậu có thể trực tiếp sản xuất chúng và bán với giá thị trường hợp lý, hoặc thậm chí có thể gắn chúng với một mức giá cao hơn. Nhưng các item hoàn chỉnh như các vũ khí hoặc áo giáp, thì sẽ dễ dàng hơn để tìm được người mua bằng cách đặt chúng trên các trang web đấu giá. Vũ khí mà cậu có được từ kho báu của Vampire có giới hạn level 440, kiếm của Codrum Demon. Cậu nghĩ rằng nó sẽ không bán được với giá cao nếu cậu đưa lên đó. Sự cạnh tranh giữa các game thủ làm giá cả tăng lên nhanh chóng. Sẽ tốt hơn nếu cậu sử dụng nó trong thời gian chờ đợi để rồi bán nó ở một mức giá hợp lý sau khi những người đó cạnh tranh xong. Tất nhiên là mình có thể bán nó ngay bây giờ. Khoan, nhắc mới nhớ, cây thương Pascron. Cây thương mà cậu đã thẩm định nhưng lại không lấy từ kho báu của Vampire. Rõ ràng, cậu nhớ rằng có một người nào đó đã đăng một bài viết trên trang web của Dark Gamer về việc tìm kiếm nó. Lee Huynh đã thất bại trong việc chống lại sự tò mò của mình, tìm ra tác giả của bài viết và gửi tin nhắn. Lúc trước, anh là người đang tìm kiếm cây thương Pascron phải không? Anh sẽ sẵn sàng trả cho nó bao nhiêu? Lee Huynh có việc cần phải làm nên cậu kết thúc ở đó. Đã được một khoảng thời gian khá lâu kể từ khi cậu có thể nghỉ ngơi thoải mái trong một ngày, sau đó cậu bỗng nhớ ra. Ô, gần 100 ngày kể từ bài đăng cuối cùng của mình rồi nhỉ. Đối với các Dark Gamer, giờ làm việc của họ không phải thuộc loại 5 ngày một tuần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Họ phải chơi cùng với những người khác, phải chăm chỉ đi săn hoặc mất cơ hội, và phải nâng cấp skill của họ. Trước khi tắt máy tính, Lee Huynh đi đến trang thông tin và post một bài viết. Thông tin về các quái vật ở lục địa phía Bắc, cùng với Sehun, họ đã tìm thấy thung lũng tử thần khi vượt qua biên giới ở phía Bắc. Từ những việc như mua sắm thực phẩm, các tuyến đường, và thông tin về môi trường sống của các quái vật. Đối với các Dark Gamer, những người chủ yếu đi săn một mình để kiếm được nhiều tiền hơn. Khỏi phải nói, đây là những thông tin rất có giá trị. Cho đi nhiều thì sẽ nhận lại nhiều. Từ chi phí của việc thu thập thông tin từ các Dark Gamer, Lee Huynh cũng phải đưa lại một thứ gì đó. Đối với các thông tin này, chắc thuộc cấp độ C, Lee Huynh đăng bài viết lên, sau đó đứng dậy và đi về phía nhà bếp. Đối với một ngày nghỉ ngơi như thế này, mình phải đi ngâm tí kim chi mới được. Nghĩ xong làm liền, cậu nhanh chóng đi ướp kim chi. Những loại muối thường cũng rất tốt. Đôi khi, muối đắt tiền không phải là một sự lựa chọn đúng đắn. Hôm nay cũng vậy, hàng triệu người đã truy cập vào trang web của Royal Road. Hầu hết trong số họ đều lên xem các trận đấu trực tiếp trên Hall of Fame. Guilder Tower Offline đã đi vào hang ổ của Cruel Urunba. Chỉ một chút nữa thôi, Urunba sẽ xuất hiện. The Tower Offline là một guild với một số thành viên cao chót vót lên đến 30.000 người. Đó không phải là một guild có nhiều người chơi level cao, nhưng con số này cũng đã gây ra một áp lực rất lớn. Họ chiếm được một vùng đất là lãnh thổ của Urunba. Cruel Urunba, một dạng quái boss điển hình, và một Tivo Spirit được hồi sinh mỗi tháng một lần trên website Continent. Sức mạnh Electric Whip của nó tuy không so sánh nổi với Dragon Edred, nhưng nếu đã bị tấn công, cơ thể sẽ lập tức bị tê liệt và cạn kiệt stamina. Và cũng nguy hiểm không kém, là Evil Spirit, chúng cũng thuộc loại nhanh nhạy vô cùng nguy hiểm, sức mạnh của chúng sẽ làm cho cuộc đi săn trở nên khó khăn hơn. Guilder Tower Offline huy động một lượng lớn thành viên để đánh bại Urunba này. chúng ta đang ở vị trí là người sáng lập công lý trên lục địa Vexai. Con quái vật Urunba hèn nhát, nó ẩn mình đi thay vì lòi mặt ra. Đây là lúc để trừng phạt con quái vật xấu xa này vì lợi ích của chúng ta. Lãnh đạo Gilhec tự hào thốt lên trong một hang động to lớn. Sau đó, Urunba hiện ra. Và đây là lúc thích hợp để bắt đầu cuộc chiến. Mục đích chính của Gil trong cuộc chiến này là để thu thập item mới Blessing of Well Enormous from the God of Battle, Tyre. Đây là một cơ hội để nâng cao danh tiếng của Gil mà chúng ta không thể bỏ lỡ. Cho đến nay, số lượng các Gil đã đi săn Urunba thậm chí không vượt quá 6. Trong số tất cả các Gil có uy tín, chỉ có Gil Ekmes là thành công. Gil The Tower of Light không hề do dự đầu tư mọi thứ vào canh bạc này. Hãy đi lấy kho báu của Urunba. Hãy đánh bại hắn nào. Các chiến binh cũng vậy, rất thích các chỉ số. Người có class là một Sculptor, như ít, chỉ số của cậu chỉ tăng lên khi cậu tạo ra các kiệt tác y, 2, hoặc 3. Phương pháp này chỉ có thể áp dụng cho mỗi class Sculptor. Còn trường hợp của những người chuyên cận chiến, nếu thành công trong một cuộc đi săn mạo hiểm tiêu diệt boss quái, phêm và thỉnh thoảng, các chỉ số, có thể thua được. Nói thì dễ hơn làm. Mục tiêu của họ thường là cái gì đó thật kinh khủng. Hầu hết, họ sẽ liều mạng sống và chiến đấu hết mình. Cruel Urunba thuộc dạng này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối với các adventurer tầm xa, trong trường hợp như Grip Robber, có tin đồn rằng các chỉ số sẽ tăng lên nếu họ phát hiện các địa điểm vẫn chưa được khám phá, hay lăng mộ của một người nổi tiếng, hoặc khi họ khám phá ra được một hầm ngục. Trong khi các cleric có thể nâng cao chỉ số piety, thành kính, bằng cách làm cho một người lâm vào tình trạng bán sống bán chết, và có thể đạt được chỉ số phết qua sự giải thoát các măng khỏi bàn tay của cái ác. Các class nghệ thuật như một painter chuyên nghiệp, có thể đơn giản nâng cao chỉ số bằng cách vẽ một bức tranh đạt đủ các yếu tố. Kiến trúc sư tăng chỉ số bằng cách tạo ra các tuyệt tác kiến trúc. Tất nhiên, blacksmith sẽ sản xuất vũ khí mạnh mẽ và áo giáp để có được các chỉ số. Lợi thế của một sculptor và những nghề vô dụng khác là họ không cần phải mạo hiểm tính mạng của mình để có được các chỉ số. Ít nhất, những công trình xây dựng và tạo ra một tác phẩm nghệ thuật to lớn thì cũng có chút mạo hiểm. Nhưng nó thực sự không gây ảnh hưởng đến HP của một người. Tuy nhiên, các warrior phải đối mặt với rủi ro cao hơn bằng cách săn những con boss nguy hiểm, nhưng đổi lại sẽ nâng cao được nhiều chỉ số, nhiều chiến lợi phẩm, nhiều fame. Đã vậy có thể tiếp tục chiến đấu chống lại những con quái vật mạnh mẽ và mạnh mẽ hơn. Iaahh, tránh xa khỏi tầm tay của chúng. Tiếp cận và tản ra để ngăn chặn đường roi của chúng. Tiến lên phía trước là lựa chọn duy nhất của chúng ta. Các chiến binh xông vào Urunba. Trong khi đó, những Evil Spirit đang núp trong hang bỗng xuất hiện. Phía sau những tảng đá, Caveum xuất hiện và vồ lấy các Cleric và Wizard. Cứu tôi với, hãy giúp chúng tôi. Họ kêu lên một cách điên cuồng, nhưng những chiến binh cận chiến đã bị giữ chân trong trận chiến với Urunba nên không chú ý đến lời kêu cứu của họ. Mặc dù Guild rất lớn, nhưng do thiếu khả năng lãnh đạo các thành viên, hơn 2.000 thành viên của Guild Tower of Light đã ngủm củ tỏi. Những người đang xem đoạn video trên Hall of Fame đã khẳng định được sự thất bại của họ trước Urunba và đồng bọn của hắn. Lãng phí thời gian, theo như tôi thấy, có vẻ như họ đang bỏ cuộc. Dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên họ săn con boss quái này, tôi nghĩ rằng Guild Tower of Light đã bị đánh bại một cách dễ dàng. Họ không thể che giấu nỗi thất vọng của họ. Sau đó trên diễn đàn, một người nào đó bỗng đăng lên bảng thông báo sau khi kiểm tra các trang web đấu giá. Tweet đã trở lại, hãy kiểm tra trên trang web đấu giá của anh ta đi. Sự thật về việc Tweet đang bán các loại vũ khí của Nai từ Vương quốc Bromba và Mapong, và cả mũ của Cyclops đang được truyền đi rộng rãi. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Tôi tự hỏi là Tweet đã trải qua những gì? Khi nói đến Tweet, người hâm mộ bắt đầu bu quanh như những đám mây. Không hề có một chút tin tức gì về Tweet sau khi cậu đánh bại được Dragon, do sự biến mất bí ẩn cũng như các hoạt động của cậu đã làm kích thích sự tò mò của mọi người. Một lần nữa, họ kiểm tra những item mà cậu đã đăng ký trên trang web đấu giá. Các hiệu ứng của mấy loại vũ khí này khá tuyệt vời. Mức đấu giá đã vượt quá 500.000 won. Tweet hả? Ôi trời, cậu đã đi săn Cyclops sao? Một mình ư, tôi tự hỏi. Tôi nghĩ rằng cậu ta có những đồng đội. Theo như tôi biết, Tweet lúc nào cũng đi một mình. Ngay cả đối với những con quái vật mạnh như Cyclops, thậm chí Dragon, đối với Tweet, đối thủ bất thường sẽ biến thành bình thường ngay lập tức. Kêu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. chắc phải có một bộ phim về cuộc đi săn. Khả năng chiến đấu của Whit và skill single Point Attack cứ quét qua như một cơn bão. Tôi không thể nào quên được. Nhưng có ai biết vương quốc Bromba ở đâu không? Tôi cũng không biết gì về Mapong. Có thể đó là những vương quốc mới ở lục địa phương Bắc. Mọi người đang xoay quanh những câu hỏi về vị trí của Bromba và Mapong ở trung tâm của lục địa. Một số người suy luận rằng đó là các nước nhỏ ở phía Bắc, còn một số người lại không nghĩ như vậy. Nhưng, những người đang sống ở phía Bắc lại bác bỏ khả năng là hai vương quốc này đang ở đó. Và rồi, một người nào đó ở trên diễn đàn đã tìm thấy câu trả lời. Vương quốc Bromba và Mapong, đó là hai vương quốc cổ đại đã tồn tại cách đây hàng thế kỷ trong quá khứ. Thật không? Tôi không tin, đó là sự thật không thể chối cãi. Bạn có thể tìm thấy thông tin về chúng trong cuốn sách lịch sử lục địa website. Một số người chơi khác sau đó đã post lên một đoạn trích dẫn của toàn bộ lịch sử tại lục địa này. Và ở đó, họ phát hiện ra cuộc chiến tranh giữa vương quốc Bromba và Mapong. Hầu hết mọi người, không giống như Whit, đều không ghi nhớ toàn bộ lịch sử của lục địa. Làm sao mà cậu ta lại có được vũ khí của một vương quốc cổ đại? Đây là một cuộc phiêu lưu kiểu gì vậy? Giống như là, cậu đã khám phá ra được nguồn gốc của các vương quốc cổ đại. Hoặc là, cậu đã tìm ra được một hầm ngục cổ đại. Gia, tôi muốn thấy nó, tôi muốn thấy nó. Sự tò mò của mọi người đã lên đến đỉnh điểm. Ai cũng không gạt nổi sự tò mò ấy ra khỏi tâm trí. Vì vậy, trong cơn bứt rứt điên cuồng, họ đã tụ tập lại tại trang chủ của KMC Media. Đã có thông tin gì về cuộc thám hiểm của Whit chưa? Hoặc bất cứ điều gì có liên quan đến vấn đề này. Có phải là cậu ta đã đến các vương quốc cổ đại? Đã có kế hoạch gì về việc phát sóng cuộc phiêu lưu của Whit chưa? Nếu có, xin hãy cho phát sóng vào ngày mai. Tôi tin vào khả năng của KMC Media. Tôi sẽ đặt niềm tin vào đài truyền hình và chờ đợi. Thậm chí nếu là chương trình đặc biệt, xin hãy nhanh chóng phát sóng nó. Trên trang bình luận, rất đông người xem vào comment hết trang này qua trang khác. Đôi chân của các nhân viên tại KMC Media chạy như tên lửa. Làm thêm giờ, làm việc thêm giờ. Hãy đặt phần cơm tối. Chúng ta không thể về nhà trước khi chỉnh sửa xong tất cả các tài liệu. Các nhân viên không cho phép họ lơi là trong công việc của mình. Do tính chất của cuộc phiêu lưu về Whit, ngay cả với một đoạn ngắn của trận Panranka Conflict cho đến phần kết thúc của cậu, thì cũng phải mất ít nhất là một vài tiếng. Gặp gỡ công chúa Remy, hành hung trên lưng ngựa, chiến đấu trong không trung, cuộc chiến chống lại các Cyclops và Nai. Có rất nhiều cảnh nổi bật không thể thiếu. Ngoài ra, đây còn là di tích lịch sử của trận Panranka Conflict. Họ không chỉ phát sóng về cuộc phiêu lưu của Whit, mà họ còn cung cấp các thông tin về skill, item, và những quái vật sinh sống ở đó. Do đó, tay chân mọi nhân viên đều hoạt động hết công suất. Trước khi đến phần chỉnh sửa cuối cùng, các MC cũng đã được chuẩn bị trước. Các nhà văn cần phải viết kịch bản trong khi xem lại thời gian thực của đoạn video, đội chủ chốt cần phải ở lại cả đêm vì bận rộn cho việc ghi nhớ các thông tin mới được phát hiện của trận chiến. Họ cố gắng rút ngắn thời gian phát sóng vì nếu không sẽ làm mất đi khả năng tập trung của người xem cũng như bắt kịp theo niềm mong đợi của họ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xin Hemin đọc bản phát thanh chính thức. Đây là cuộc chiến của chiến thần Whit, là một người đầy hấp dẫn cũng như những cuộc phiêu lưu của anh ấy. Chúng tôi xin giới thiệu với mọi người về một mối tình nồng thắm và sẽ làm cho tim của các bạn đập thình thịch. Đó là một mối tình lãng mạn đầy trắc trở với nàng công chúa xinh đẹp trong trận chiến Panranka Conflict. Cục tác, half season half fry, con gà đã phản bội Lee Win và về đội của Sehun vẫn không thèm ăn gì. Các y tá tại bệnh viện đã cho nó gạo, kê, hạt mè, cũng như hàng tá những loại thức ăn cho gà mà họ có được, nhưng tất cả đều vô ích. Tại sao ngươi không chịu ăn? Nó nhất định sẽ bị chết đói. Các y tá trong bệnh viện tại phòng của Sehun nhìn con gà trống với ánh mắt lo lắng. Nói chính xác, họ đang lo lắng cho Sehun. Sehun tốt bụng và đầy lòng thương xót, vì nếu con gà mà cô đang giữ chết đi, cô sẽ bị tổn thương rất nhiều. Con gà đang nằm đó một cách yếu ớt. Sehun buồn bã vuốt ve con gà. Cô tự trách bản thân rằng mình không thể làm gì để giúp nó. Em muốn trở về với anh ấy à? Ánh mắt của Sehun đầy phiền muộn. Có thể việc chăm sóc nó là sai lầm của cô. Cô tin rằng cô không thể có được tình yêu thương của bất cứ ai. Nhiều hơn nữa, cô thậm chí còn không thể lấy được lòng tin và tình yêu từ một con gà. Lee Win, tôi phải trả nó cho anh. Khi đã quyết định, Sehun cố nâng con gà lên. Nhưng nó kịch liệt phản đối khi cô cố gắng nhấc nó ra khỏi chỗ ngủ của nó. những hành động cho thấy việc không muốn đi khỏi. Những y tá chứng kiến điều đó cảm thấy rất ngạc nhiên. Gà là một giống loài thông minh hơn hầu hết các sinh vật khác. Chúng có khả năng cảm nhận và suy nghĩ nhiều hơn so với những gì mọi người tin tưởng. Đây là một con gà thông minh. Nó rất thích chủ nhân mới của nó trong khi vẫn đang nhớ về ngôi nhà cũ của mình. Sẽ tốt hơn nếu nó có thể ăn một chút thức ăn. Trong khi đắm chìm trong sự đồng cảm, Se-hyun và các cô y tá cố gắng yên lặng để cho con gà có thể đi vào giấc ngủ. Sau đó, ngay lúc này, một y tá khác đã mở cửa và bước vào. Cô ấy mang đĩa thức ăn của Se-hyun tới, món rau củ giàu vitamin và đĩa thịt lợn. Qua, tại thời điểm đó, con gà vỗ đôi cánh của nó và bay thẳng về chỗ chiếc khay. Sau đó nó bắt đầu mổ lên món thịt lợn để ăn. Tê-tê-ô-tô-tô-tô-tóc, nó đã mổ liên tục lên chiếc khay. Sau khi ăn một lượng lớn thức ăn, con gà đã ngủ thiếp đi. Tôi đã nghe về những câu chuyện về việc gà ăn thịt lợn, nhưng đây không phải là vấn đề cần lo lắng. Con gà đó giống như là một con lợn. Các y tá đã nhận ra điều đó. Se-hyun cũng đang đắm chìm trong suy nghĩ. Mình chỉ muốn nhận được tình yêu thương. Nhưng mình chưa bao giờ chủ động tiếp cận cả. Người duy nhất mà cô cảm thấy thoải mái nhất chính là Lee Hyun. Trong Royal Road, cậu là một trong những người đã làm thức ăn cho cô ăn. Suốt chuyến tập huấn cũng vậy, cô cũng ăn những thức ăn mà cậu nấu. Nhưng cô chưa bao giờ nói ra một lời cảm ơn. Mình không giúp được gì cho anh ấy cả. Sau đó Se-hyun gật đầu. Từ bây giờ, cô muốn thay đổi, ngay cả khi chỉ là một chút. Lần sau, mình sẽ cho anh ấy thức ăn của mình. Cô biết nơi mà cậu sẽ đi ăn trong bữa trưa. Tự mình làm, không phải là mấy món ăn rẻ tiền được làm sẵn. Mình sẽ tự tay nấu ăn cho anh ấy. Se-hyun lại đắm mình trong suy nghĩ, bởi vì cô đang bận suy nghĩ về thành phần cần chuẩn bị. Các cậu, đến đây. Lee Hyun bước vào trong sân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô đã chuẩn bị sẵn phần thức ăn cho đàn gà mà Lee Hyun nuôi từ lâu. Cô muốn trực tiếp đưa đồ ăn cho đàn gà. Và như một người anh, Lee Hyun không thể từ chối. Lee Hyun hạnh phúc đưa cho họ thức ăn mà cô làm. Bữa ăn hôm nay là canbi. Bua ác, con đầu tiên, bòi ép, mổ vào chỗ canbi khi nó ăn. Sau đó, sunny side up, mother hen, soup, fry, season. Và thậm chí một con mới được thay thế cho half season half fry đến la liếm nốt phần canbi còn lại. Đặt tên cho gà, món ăn, từ luộc, ốp la, súp, rán, đến ướp. Chú gà mới nở gần đây đây mà. Gà con được nuôi lớn bởi những con sâu mà gà mẹ đã mớm cho chúng, nhưng chúng rất thông minh và chạy về phía món canbi. Một cảnh tượng thật yên bình. Lee Hyun cảm thấy hạnh phúc. Những con gà và gà con đang tập trung dọc theo phía canbi. Đó là một khung cảnh rất dễ thương. Một số lượng lớn thịt còn lại trên xương sau khi các chú gà đã kết thúc bữa ăn. Không nên lãng phí thức ăn, Lee Hyun gọi ra thêm một con vật đang ngồi chờ ở một khoảng cách. Bosin, đến đây, gâu gâu, nó chạy đến phần canbi còn sót lại. Tên của con chó là Mom Bosin. Cô cho con chó con đi lạc của nhà hàng xóm một bữa ăn, nhưng không muốn trả lại vì đã trở nên thân quen với nó. Chắc em phải đói lắm. Lee Hyun vuốt ve đầu on Mom Bosin. Truyền thuyết kể rằng không nên chạm vào đầu của một con chó trong khi nó đang ăn. Nhưng Mom Bosin rất là thoải mái với điều đó. Áp áp, như thể nó muốn được vuốt ve thêm nữa. Sau khi ăn xong phần canbi, nó lăn qua lăn lại và ngồi xổm trong khi hai chân trước đưa lên cao. Một con chó cho dù không cần thông minh lắm thì vẫn có thể đuổi bắt chim và thậm chí còn biết nơi để giải quyết nhu cầu. Bất cứ khi nào mà nó làm vậy, Lee Hyun đều nở một nụ cười rạng rỡ. Bosin của chúng ta thật dễ thương. Một cô gái và một con chó. Cái đệch, v, một khung cảnh rất yên bình. Nhưng, Mom Bosin sẽ không bao giờ quên. Khi nó còn nhỏ, cô đã đích thân đặt tên cho nó như vậy khi nhìn nó với ánh mắt tinh quái. Cách chương.